Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 150, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, lúc này, đối phó tập đoàn Thiên Hồng cũng không tính là lựa chọn sáng suốt, hơi không chú ý, liền có thể bồi chính mình vào, vẫn hy vọng cố tổng có thể giải thích nghi hoặc cho tôi. Cố Niệm Thành nhìn Lộ Nam một cái thật sâu, trong lòng nhịn không được cảm thán. Người đàn ông này thật sự là quá nhạy cảm, anh còn chưa có nói cái gì, anh ta cũng đã đoán được. Chẳng qua tiếp tục giấu giếm, Lộ Nam ngược lại sẽ hoài nghi thành ý hợp tác của mình. Anh suy nghĩ một lát liền mở miệng nói. Lộ Tổng quả nhiên cẩn thận, tôi đích xác có nguyên nhân không thể không diệt Thiên Hồng, về phần cụ thể tôi cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở Lộ Tổng một chút, tôi và Cố Thắng Trạch đều là họ Cố. Trên mặt Lộ Nam hiện lên một tia kinh ngạc rất nhỏ. Đều họ Cố, giữa bọn họ chẳng lẽ còn có quan hệ thân thích gì sao? Từ xưa đến nay hào môn phân tranh rất nhiều, anh đích xác không tiện tiếp tục truy hỏi. Hơn nữa, nhìn thái độ của Cố Niệm Thành tựa hồ là quyết tâm muốn đối phó Thiên Hồng. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhìn Cố Niệm Thành. Anh nói, nếu Cố Tổng đã quyết tâm, tôi cũng không có gì để nói, hôm nay tôi sẽ biểu lộ thái độ rõ ràng với Cố Tổng, thịnh thế thập phần nguyện ý, hợp tác với tập đoàn Vân Thành. Trên mặt Cố Niệm Thành lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Anh duỗi tay nhìn Lộ Nam. Lộ Tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lộ Nam cười vươn tay. Hợp tác vui vẻ, hai người đại khái nói một chút phương án thu mua Thiên Hồng, sau đó, Lộ Nam đột nhiên nói một câu ngoài lề. Anh nói, Cố Tổng, anh cảm thấy em thế nào? Cố Niệm Thành sừng sốt, sao Lộ Nam sẽ hỏi anh chuyện này? Anh nghĩ nghĩ, thần sắc có chút làm người không nắm chắc. Anh chậm rãi mở miệng, không biết sao Lộ Tổng sẽ đột nhiên hỏi chuyện này. Lộ Nam nhìn Cố Niệm Thành, anh đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thật ra cũng không có gì, chính là vừa rồi thấy Cố Tổng và em trò chuyện với nhau thật vui, tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Cố Niệm Thành cười đến mặt đầy thâm ý, hay cho một câu thuận miệng hỏi. Anh lại không cảm thấy, Lộ Nam là thuận miệng hỏi. Vừa rồi Lộ Nam lôi Tô Bắc ra khỏi sân nhảy, hai người bọn họ ở trong góc, anh thấy tay Lộ Nam nắm chặt rồi buông ra tới tới lui lui vài lần. Hiện tại Lộ Nam nói phong khinh vân đạm như vậy, đến tột cùng anh ta là có ý tứ gì? Cố Niệm Thành nhìn chằm chằm vào Lộ Nam, đột nhiên cười. Anh nhìn Lộ Nam, Lộ Tổng thật đúng là mắt sắc, đích xác là vậy, em tiểu thư tính tình trầm ổn, nói chuyện hài hước, hơn nữa một người phụ nữ như cô ấy, có thể lăn lộn đến vị trí này ở giới giải trí, đích xác không dễ, tôi chỉ là muốn xem một chút, đến tột cùng cô ấy có chỗ nào hơn người mà thôi. Cố Niệm Thành không đau không ngứa bác bỏ lời Lộ Nam. Sắc mặt Lộ Nam có chút âm trầm, anh suy nghĩ một chút tính toán ngưng hẳn đề tài này. Anh nói, nếu chúng ta nói hợp tác không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền rút đi, dù sao loại bữa tiệc này cũng không có ý tứ gì. Cố Niệm Thành gật gật đầu, suy nghĩ của Lộ Tổng rất hợp ý tôi. Hai người bọn họ mới đi ra từ ban công, liền thấy, sofa Tô Bắc vừa ngồi bên kia cãi cọ ầm ĩ, Lộ Nam và Cố Niệm Thành nhanh chóng đi qua, liền nhìn thấy một trường hợp cách chương.